Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, Lý Húc ngay lập tức đứng dậy, đã có xe ngựa xuất thành rồi. Điều này có nghĩa là gì? Chuyện Mẫn Hoài và Hàn Chương tranh cãi là có thật. Nếu không phải Hàn Chương không đồng ý thì Mẫn Hoài sẽ không bất chấp lén lút thả xe ngựa xuất thành như vậy. Bọn họ ở đây khờ khạo chờ đợi, Mẫn Hoài đã bắt đầu hành động rồi. Lục Lão Thái gia sắc mặt cũng không khá hơn. Dựa vào cái gì xe ngựa của Mẫn Hoài xuất thành đi rồi còn ông ta vẫn bị vây khốn ở đây? Những thứ đồ vật quý báu trong nhà đều được thu dọn xếp vào trong rương rồi. Trong nhà trống không, mỗi ngày trôi đi vô cùng khó khăn. Nhưng ông ta vẫn chỉ đành nhẫn nhịn. Đợi đến ngày Lý Húc đã thông được quan hệ, ông liền lập tức dẫn người oai hùng rời khỏi nơi đây. Cũng may ông ta biết tất cả các hộ lớn xung quanh đều ở vào tình thế giống như vậy. Nghĩ đến đó ông ta liền thấy dễ chịu hơn. Nhưng bây giờ biết tin đã có người xuất thành rồi, ông ta liền như bị ném vào trong nồi nước nóng, toàn thân khó chịu bứt rứt. Nếu có thể rời thành, Lục gia phải là gia đình đầu tiên, hiện nay lại bị người khác cướp mất oai phong. Lục Lão Thái gia nhìn Lý Húc, Húc ca, như vậy không được đâu, cho dù Mẫn Hoài là tri phủ cũng không thể muốn làm gì thì làm. Ông ta không biết rằng Mẫn Hoài lại có nhiều của cải như vậy. Con người Mẫn Hoài xưa nay mềm cứng đều không được, không biết tốt xấu, ngoài việc trên đầu đội chiếc mũ quan thì có gì hơn người đâu chứ. Tại sao lại có chuyện 10 cỗ xe ngựa xuất thành? Lý Húc càng lo lắng hơn, hắn quyết định đến cổng thành xem thử. Lục Lão Thái gia tiễn Lý Húc đi, liền ở trong phòng quay vòng vòng. Đêm nay đã được định sẵn là một đêm mất ngủ. Lý Húc nhanh chóng đến cổng thành nhưng phát hiện có người đang vặn hỏi thị vệ thủ thành. Roi ngựa trong tay người đó phất cao lên, phụ thân ta bị bãi chức điều tra, nhưng chức quan của ông nội còn chưa mất, ta vẫn còn dư sức trừng trị người. Nói xong, liền phất một roi xuống. Lý Húc không khỏi nhớ đến muội muội, muội muội cũng động chút là mang roi ngựa ra giáo huấn người làm. Vương đại nhân, Lý Húc gọi, ngày sao vậy, có chuyện gì sao? Lý Húc xuống ngựa liền đi về phía Vương Kỳ Chấn hành lễ. Vương Kỳ Chấn chau mày, Lý Hiền Điệt sao lại tới đây? Nói xong giống như nhớ ra điều gì, liền kéo Lý Húc sang một bên. Ngươi đã nghe nói chưa, đêm nay vừa có 10 cỗ xe ngựa được thả ra ngoài thành đó. Hắn cũng vì chuyện này nên mới tới đây. Lý Húc gật đầu, Vương Thúc có thẩm tra được gì không? Vương Kỳ Chấn phì một tiếng, truy hỏi cả nửa ngày hắn đều nói không có xe ngựa gì hết. Càng hỏi không ra được gì càng khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Vương Kỳ Chấn là người có căn cơ nhất ở Trấn Giang. Ngay cả Vương Kỳ Chấn cũng không hỏi được điều gì thì Lý Húc cũng không chuẩn bị đâm vào ngõ cụt nữa, đành kéo Vương Kỳ Chấn đến tửu lầu nói chuyện. Uống mấy cốc rượu, mắt Vương Kỳ Chấn liền sáng lên. Tên khốn kiếp Mẫn Hoài, ta nói tại sao hắn lại cứ trì hoãn không chịu lên Tô Châu nhận chức, cứ muốn ở lại Trấn Giang này không đi chứ. Hóa ra là giấu tài vật ở Trấn Giang. Cha con ta đi theo hắn đã bao năm nay, luôn cho rằng hắn không khôn khéo hiểu chuyện, nay mới biết đã bị hắn lừa rồi. Vương Kỳ Chấn đập tay xuống đùi, bây giờ thì hay rồi, đồ của hắn được chuyển ra ngoài rồi, đồ của chúng ta vẫn còn ở trong thành, chẳng may khiến Hàn Chương chết chung thì lỗ to rồi. Lý Húc không khỏi kinh ngạc, tài vật nhà Vương gia vẫn chưa được chuyển ra ngoài sao? Vương Kỳ Chấn suy nghĩ liền thấy hối hận, trước đó họ vẫn nghĩ cả Trấn Giang này đều sắp trở thành của Vương gia rồi, còn vận chuyển gì xuất thành nữa. Cho dù chiến sự gặp nguy, nhưng chuyện vận chuyển gia tư ra ngoài thành cũng không khó khăn gì, ai biết được sự tình lại chuyển biến như vậy. Lý Húc nói, không phải là Mẫn Hoài đang giở trò gì đấy chứ? Nếu chẳng may việc chuyển đồ rời thành chỉ là giả thì mục đích chính là dẫn dụ họ hành động sao? Vương Kỳ Chấn lại cười lạnh, đây đều là chiêu trò của hắn, nhưng có thể hỏi ý của một người khác nữa xem sao. Lý Húc bỗng tỉnh ngộ. Vương Kỳ Chấn nói, ngày mai xem hắn có truyền tin tức gì không. Đúng vậy, phải đợi phụ tá của Lục Văn Hiển. Lần trước chính tên phụ tá đó gửi cho hắn một mảnh giấy, trên giấy viết người đánh hổ lại bị hổ cắn, cẩn trọng, cẩn trọng. Hắn không tin, cho rằng tất cả đều đã được bố trí thỏa đáng, tất nhiên lại tìm được phản tặc trong nhà họ Cố. Phụ thân mất đi chức quan không nói đến, cả Trấn Giang thành này đều dâng cả cho Mẫn Hoài. Vậy nên lần này cho dù thế nào hắn cũng phải nghe theo lời của viên phụ tá đó. Lan Hoa và Mẫn Giang Thần ngồi trên giường cười đùa. Bà bên ngoài đã dục 2-3 lần, hai tiểu thư, đến giờ đi ngủ rồi. Kết quả dù đèn đã tắt nhưng hai nàng gái vẫn nói chuyện không ngớt. Cuối cùng Cố Tứ Thái Thái đến khuyên, có chuyện gì để ngày mai hãy nói. Lát nữa làm lũ chuột tinh thức giấc, chúng sẽ lôi hai con ra ngoài kia đó. Lan Hoa và Mẫn Giang Thần bịt miệng cười. Đến khi Cố Tứ Thái Thái dẫn người đi rồi, Mẫn Giang Thần mới thấp giọng nói, mọi người có nghĩ đến chuyện dọn về trong tộc ở không? Như vậy lão thái thái cũng có người giúp đỡ chăm sóc, cũng tránh được tam thẩm nhà muội có ý đồ xấu. Thực ra Lan Hoa cảm thấy lời Mẫn Giang Thần nói rất có lý. Năm xưa do tổ mẫu tức giận nên mới chuyển từ trong tộc dọn ra ở riêng. Bây giờ xem ra tứ thúc hiếu thuận, tứ thẩm đối nhân xử thế ông hòa. Nếu có người giúp đỡ, tổ mẫu cũng sẽ được sống thoải mái hơn. Ngày hôm sau, Lan Hoa liền thử thăm dò ý chỉ cố lão thái thái. Mẫn Giang Thần cũng ở bên thuận nước đẩy thuyền. Con còn nhớ huyện Kim Đàn có mấy cây ngô đồng, đến mùa nở hoa, cả trang viện đều là hương hoa thơm ngát. Ngay tuy bên cửa sổ phòng lão thái thái có trồng một cây ngô đồng, nhưng muốn nó nở hoa còn phải đợi mấy năm nữa. Cố lão thái thái hừ một tiếng, mấy năm rồi, cũng chỉ ngắn ngủi vậy, ai, đã bao năm nay huyện Kim Đàn cũng không biết đã thay đổi ra sao rồi. Nói đoạn, cố tứ thái thái vừa khéo bước vào cửa, nghe thấy cố lão thái thái cảm khái liền tiến lên nói, tuy lão thái thái chuyển đi rồi, nhưng ngôi nhà đó con vẫn luôn cho người chăm lo, đồ đạc chưa chuyển đi vẫn được lau chùi hàng ngày, thư phòng đại bá từng sử dụng, lão gia cũng thường xuyên mang sách ra phơi, lão thái thái trở về sẽ thấy mọi thứ vẫn y hệt như xưa. Cố lão thái thái gật đầu, đúng là phải trở về xem sao. Lan Hoa biết tổ mẫu đang có ý muốn trở về nhà tổ. Lời nói đó nhanh chóng truyền đến phòng cố tam thái thái. Cố tam thái thái đi thẳng vào phòng cố đại thái thái, đại tẩu, tẩu có như vậy để cái nhà này rơi vào tay chi thứ sao? Đúng là muội có lỗi, nhưng suy cho cùng muội vẫn là con dâu của chi trưởng, cho dù thế nào chúng ta cũng phải đồng lòng. Nếu để chi thứ dỗ giành được lão thái thái, tương lai rồi sẽ để chúng nắm được tài vật của chi trưởng, chúng nhất định sẽ không chăm sóc tốt cho tẩu và Lan Hoa. Tứ muội có vẻ trung hậu nhưng kỳ thực quỷ kế đa đoan, tẩu không thể mắc lừa bọn họ được. Còn cả con ranh Mẫn Giang Thần đó nữa cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Mẫn Hoài và lão tứ xưa nay đã qua lại, sớm đã kết giao với nhau. Nay còn cho con nhỏ Mẫn Giang Thần đó đến dỗ dành lão thái thái và Lan Hoa, mục đích chính là ly gián quan hệ của chúng ta. Cố đại thái thái nhăn mày, Mẫn đại nhân là vị quan thanh liêm, đại nhân sẽ không làm chuyện đó đâu. Sẽ không sao, cố tam thái thái nói, trên đời này làm gì có quan thanh liêm, tẩu chưa nhìn cây trâm cài trên đầu Mẫn Giang Thần sao, bên trên còn khảm bảo thạch, cây trâm đó đủ để đổi được một căn nhà lớn trong kinh thành, còn cả chiếc vòng trên tay nó nữa, nhìn có vẻ không bắt mắt nhưng cũng được làm từ ngọc tủy thượng đẳng. Một viên quan thanh liêm lấy đâu ra tiền để mua cho con gái mấy món đồ trang sức đó chứ? Cố đại thái thái nghe đến đó liền ngẩn người. Cố tam thái thái càng nói càng cảm thấy là mình đã đoán đúng. Bà ta luôn coi thường cái loại tư thái cao cao tại thượng đó của Mẫn thái thái, dường như không phải khói bếp nhân gian vậy. Bà ta muốn vì lão gia mà xin một con đường làm quan, dâng lên ba hũ rượu của tiền triều, Mẫn thái thái nói thế nào cũng không chịu nhận. Kết quả là chuyện này chỉ đành xóa bỏ, lão gia còn nói là bởi vì Mẫn đại nhân thanh cao. Theo bà ta thấy thì căn bản không có quan nào không tham, chỉ có điều là tham nhiều hay tham ít mà thôi. Mẫn đại nhân hoặc là không tham, hoặc là tham đủ rồi. Cố tam thái thái kéo tay cố đại thái thái, chị em dâu chúng ta lần này nhất định phải đồng tâm hiệp lực, không thể để cho người khác đi tính kế được. Cố đại thái thái không ừ không hử gì, đợi đến sau khi cố tam thái thái đi rồi mới nhìn về phía thái hồi. Ngươi nói xem, tam thái thái nói như thế có đúng không? Mẫn đại nhân thật sự là loại người như thế à? Thái hồi cũng không biết rõ, Mẫn đại nhân không phải xưa nay có tiếng là Mẫn Thanh Thiên sao? Nếu quả thật là một tham quan, như vậy bao nhiêu năm như thế làm sao cũng không có ai phát hiện ra chứ. Tam thái thái rất có thể là bởi vì bản thân mình bị trách phạt, muốn lợi dụng thái thái, cho nên mới mà nói ra những lời này. Thái hồi nói tới chỗ này dừng một chút, có điều, mấy lời nói của tam thái thái cũng có phần đúng. Mấy món đồ trang sức của Mẫn đại tiểu thư quả thật là có giá trị. Cố đại thái thái ánh mắt thâm trầm, đúng vậy, không biết cô ta mưu toan cái gì, không thể hoàn toàn nghe cô ta, phải đề phòng một chút mới được. Ta vừa mới quản lý lại gia đình, không thể bởi vì mấy câu nói của cô ta liền rối loạn trận thế. Vương Chân Trí cảm giác chân mình không giữ được nữa, không biết lúc nào thì đau đớn sẽ tấn công vào gọt thịt não xương, khiến cho hắn hận không thể kêu người chặt cái chân này xuống. Cái tên Hồ Trọng Cốt đáng chết đó, Cố Lan Hoa đáng chết, Mẫn Hoài đáng chết. Vương Kỳ Chấn vào nhà cẩn thận nói, phụ thân đã để cho người đi nghe ngóng rồi, Mẫn Hoài thề thốt không chịu nhận việc xe ngựa ra khỏi thành. Ta để cho người thông báo với Hàn Chương, Hàn Chương lại không chịu tin tưởng, căn bản cũng không có gọi người canh cửa thành đến hỏi. Rốt cuộc hai người là em vợ và anh rể, quan hệ vững chắc, giữa hai người bọn họ không dễ dàng gì tìm được hiềm khích. Nhưng thiên hạ không có bức tường nào là không lọt gió, trên cửa thành có một người thủ vệ từng đi theo con. Tối hôm qua lúc mấy cỗ xe ngựa kia đi ra khỏi thành, hắn đi theo nhìn thử, trên xe ngựa là mấy chục cái trương bằng gỗ lim, chứa đầy đồ đạc. Lúc ra khỏi thành, Tiêu Cục Trấn Viễn lập tức đón lấy, không bao lâu liền lôi xe ngựa đi. Tiêu cục Trấn Viễn là tiêu cục nổi tiếng nhất ở Giang Chiết, Lục gia muốn mời bọn họ hộ tống đi Hàng Châu, thế nhưng tiêu cục lại không nhận vụ làm ăn này. Không biết là Mẫn Hoài rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền mới mời được tiêu cục tới. Vương Nhân Trí rất muốn biết những thứ Mẫn Hoài chuyển ra ngoài rốt cuộc là gì, kêu người theo dõi cổng thành, nói không chừng sẽ còn có lần thứ hai, đến lúc đó người đem xe ngựa qua đó ngăn lại, xem tên Mẫn Hoài kia còn giảo biện thế nào. Vương Kỳ chẳng cảm thấy cái chuỗi này rất hay, vội vàng để cho người đi an bài. Đến nửa đêm, quả nhiên có mấy cỗ xe ngựa lặng lẽ đi tới cửa thành. Vương Kỳ Chấn thấy vậy lập tức dẫn người xông lên. Tin tức đưa đến chỗ Lan Hoa đã là sáng sớm ngày hôm sau. Hạ nhân Mẫn Gia vội vàng tìm Mẫn Giang Thần quay về. Lan Hoa nghe thấy Mẫn Giang Thần kinh ngạc nói, tại sao lại có thể như vậy? Nhất định là có người đổ oan cho phụ thân lấy đâu ra lương thực chứ? Đây là chuyện căn bản không thể nào xảy ra mà. Chỉ chốc lát sau, Mẫn Giang Thần đỏ mắt hướng tới Cố lão thái thái chào từ biệt, trong nhà xảy ra chuyện, mẫu thân cũng không thoải mái, còn quay về đây. Cố lão thái thái quan tâm ân cần nói, đại thái thái thế nào rồi? Mẫn Giang Thần cụp mắt không biết nên nói cái gì cho phải, nửa ngày mới nói, lão thái thái cái này nhất định là bị nhầm rồi, phụ thân của con làm sao có thể làm ra loại chuyện đó, căn bản là không thể nào. Cố lão thái thái vẫy tay với Mẫn Giang Thần, qua đây ngồi xuống. Rốt cuộc là thế nào, từ từ nói với tổ mẫu xem. Mẫn Giang Thần vừa khóc vừa đem chuyện hạ nhân bẩm báo lại nói, phụ thân cách chức điều tra Vương Nhân Trí, cha con Vương gia nhất định là ghi hận trong lòng, vì thế mới nghĩ ra cái chủ ý này. Bây giờ trong nhà nhốn nháo hết lên rồi, biểu huynh của con cũng cãi nhau với phụ thân căn bản là không biết mấy cỗ xe ngựa kia là từ đâu tới. Cố lão thái thái nghe xong chỉ than thở, đáng thương cho Mẫn đại nhân. Nói rồi nhìn về phía Mẫn Giang Thần, hài tử ngoan, con mau trở về an ủi mẫu thân của con đi. Mẫn Giang Thần gật gật đầu, Lan Hoa tiễn Mẫn Giang Thần đến cửa Thùy Hoa. Cửa Thùy Hoa, một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu. Mẫn Giang Thần kéo tay Lan Hoa muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không nói được gì cả, dẫn theo hạ nhân lên xe ngựa. A Mạc không nhịn được lẩm bẩm một mình, Mẫn đại nhân không giống như một tham qua à. Lan Hoa dặn dò Tiêu Mama, bảo Tiêu Ấp đi nghe ngóng cho rõ ngọn nguồn. Đến buổi chiều, Lan Hoa đã biết tất cả mọi chuyện, Vương Kỳ Chấn lén lút mai phục, giam hết những cỗ xe ngựa kia lại. Cố Tam Thái Thái không nhịn được hỏi, trên xe ngựa là những thứ gì? Tiêu Ấp nói, là lương thực, lần này chuẩn bị 20 chiếc xe ra khỏi thành. Trên xe đều là lương thực, hàng tướng quân cả đêm thẩm tra bảo vệ cửa thành, có người không chịu được đã khai nhận rồi. Bọn họ đều là nghe theo mệnh lệnh của Mẫn đại nhân mới để cho xe ngựa ra khỏi thành, mà buổi tối ngày hôm trước đã thả cho 10 cỗ xe ngựa đi rồi. Cố Tam Thái Thái trợn to hai mắt, nhìn về phía Cố lão thái thái, mẹ, người có nghe thấy không, đều là lương thực, Mẫn gia ở Trấn Giang chỉ có một điền trang, làm sao có thể có nhiều lương thực như vậy được, ông ta nhất định là... Nói tới chỗ này tựa như cái gì cũng đều hiểu cả rồi, chính là ông ta lừa gạt con bán gạo, nhất định là ông ta... Chính là ông ta. Lần này ngay cả Lan Hoa cũng không khỏi sững sờ. Làm sao có thể chứ? Mẫn đại nhân tại sao có thể làm như vậy chứ? Nhưng sự thật đang bày ra trước mắt, không có ai lại tự bôi đen mình cả. Nếu quả thật là như vậy, Cố lão thái thái nói, có thể thấy bình thường ông ta làm mấy chuyện bảo vệ dân chúng kia cũng chỉ là bịt tai che mắt người ngốc thôi. Cố lão thái thái rất thất vọng, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Thật là lợi ích động lòng người, làm sao ai ai cũng đều là cái bộ dạng này chứ. Lan Hoa cũng không nói gì, ngược lại là Cố Tam Thái Thái mặt đầy vẻ kích động. Đến lão thái thái cũng cảm thấy Mẫn Hoài là một thanh quan, không trách con còn bị ông ta lừa, sớm biết con đã. Đủ rồi, Cố lão thái thái nghiêm khắc nhìn Cố Tam Thái Thái, người sau lưng ta bán lương thực công là con còn trách ai được. Chuyện này trước khi chưa có kết luận, ai cũng không cho phép đi ra ngoài nói bậy bạ. Nhất thời mặt Cố Tam Thái Thái đỏ bừng. Cố lão thái thái phất phất tay, tất cả đi ra ngoài đi, ta mệt rồi, không muốn nghe các ngươi nói chuyện nữa. Mấy người ra khỏi phòng, Cố Tam Thái Thái mới thấp giọng nói, lão thái thái làm sao thế, bất quá chỉ là Mẫn Hoài mà thôi, sao lại tức giận như thế. Cương Mama than thở một tiếng, năm đó lúc Trấn Giang gặp nạn châu chấu, Mẫn đại nhân vẫn là một thanh quan yêu dân như con, lão thái thái chính là nhìn trúng điểm này mới dùng toàn lực ủng hộ Mẫn đại nhân, ai mà biết, mới có mấy năm. Cơ hồ vẫn là tình hình như thế, Mẫn đại nhân nhưng lại thay đổi rồi, trong lòng lão thái thái đương nhiên là đau buồn. Cố Tam Thái Thái cười lạnh, Có lẽ chính là lần nạn châu chấu đó khiến cho Mẫn Hoài nhìn thông rồi, là một thanh quan nào có thoải mái như là một tham quan. Nói rồi nhìn về phía Cố Đại Thái Thái, "Đại tẩu, tẩu thấy sao?" Cố Đại Thái Thái không ừ không hử, nửa ngày mới nói, "Vẫn là nghe theo ý của lão Thái Thái đi, không nên ra ngoài nói bậy bạ." Cố Tam Thái Thái nói, "Các người cứ nghe đi, Mẫn Hoài lần này coi như xong rồi." Trong lòng Vương Kỳ Chấn cũng không ngừng lặp đi lặp lại câu này, "Mẫn Hoài lần này coi như xong rồi." Ở Trấn Giang không dễ gì mới có thanh quan, trong chốc lát liền bị mất, toàn bộ Trấn Giang đều biết được Mẫn Hoài lén lén lút lút vận chuyển lương thực ra khỏi thành. Trước cửa Mẫn gia chí ít phải có đến trăm họ đến gây rối. Mẫn Hoài lần này là bị ngã bổ nhào, cũng đừng mơ mà trở mình được nữa. Lão gia hạ nhân của Vương gia tới bẩm báo, phụ tá của cô gia đưa tin tức đến. Vương Kỳ Chấn nhận được thư liền vội vàng mở ra xem, phía trên viết bốn chữ, "Ngồi yên chớ nóng." Vương Kỳ Chấn trải thư ra, hướng đến Vương Dân Trí nói, "Đây là chuyện gì thế?" Thế nhưng rất nhanh Vương Dân Trí liền hiểu, đợi thêm chút nữa, xem chuyện này rốt cuộc là thật hay giả. Bởi vì triều đình có ngự sử giám sát, nếu như Mẫn Hoài là một tham quan, ngự sử giám sát hẳn là sẽ ra mặt vạch tội. Ánh mắt Vương Kỳ Chấn sáng lên, "Phụ thân, nếu như Mẫn Hoài bị vạch tội, vậy phụ thân cũng có thể vạch tội Mẫn Hoài cấu kết với Cố gia hãm hại phụ thân. Cứ như vậy, phụ thân không những có thể thoát tội, nói không chừng sẽ còn được triều đình khen ngợi nữa. Đây là một con đường rực rỡ, trong chốc lát liền có thể lật lại toàn bộ cục diện. Mẫn Hoài không những không thể làm tiếp tri phủ Trấn Giang, đến tri phủ Tô Châu cũng không làm được." Trái tim Vương Kỳ Chấn tung tăng rộng mở. Đợi đến khi Mẫn Hoài đi rồi, chỉ còn lại một Cố gia nhỏ bé, còn không phải là tụi chúng ta thao túng sao? Còn phải khiến cho Cố gia phải đem trả lại hết những gì đã nợ cha con chúng ta. Vương Dân Trí đột nhiên cảm thấy chân cũng không còn đau như vậy nữa. Lục lão thái gia cũng cảm thấy tâm tình vô cùng tốt. Nếu như trước kia rời khỏi Trấn Giang, ông ta nào có thể xem được mấy vở kịch hay này. Cho nên nói chúng ta có thể ra khỏi thành rồi. Lục lão thái gia biết nghĩ tới cái này thì không thể ngậm nổi miệng lại. Mắt thấy thời gian từng khắc trôi qua, còn không đi thì thật sự phải ở lại Trấn Giang rách nát này rồi. Lý Húc nói, Mẫn Hoài bị Vương Kỳ Chấn nắm đuôi rồi, Hàn Chương chẳng khác nào là hậu viện bị cháy, cậu của hắn cũng chuyển hết tài sản ra khỏi thành rồi. Hắn dựa vào cái gì mà ngăn người khác chứ? Nếu như khăng khăng ngăn cản cũng rất đơn giản, cứ đem dỡ những tài sản mà Mẫn Hoài đưa ra khỏi thành kia về là được. Lục lão thái gia không nhịn được mà tán dương trong lòng, cái chuỗi này rất hay, nếu như lôi 10 chiếc xe của Mẫn Hoài trở về Trấn Giang thì sẽ định tội Mẫn Hoài, nếu như không có 10 chiếc xe kia, Hàn Chương lấy cái gì ra mà phục chúng? Lục lão thái gia không nhịn được mà nhắc nhở Lý Húc, Cố gia kia có động tĩnh gì không? Cố lão thái thái cùng Mẫn gia giao tình không mỏng, Mẫn đại nhân xảy ra chuyện, bọn họ sẽ không ngồi yên không quan tâm đến chứ? Lý Húc không hiểu tại sao bất kể là Lục lão thái gia hay là Vương Kỳ Chấn đều bắt lấy Cố gia không buông, hắn căn bản không nhìn ra Cố gia có cái gì phải kiêng dè, nói cho cùng cũng chỉ là một thân hào nông thôn thôi, có thể làm ra cái gì chứ? Ánh mắt Lý Húc lóe lên, trong tay ta vẫn còn nắm mạng của Hàn Chương, không sợ hắn cứng rắn với ta. Lục lão thái gia nghe được cái này càng tăng thêm hứng thú, đó là cái gì? Lục lão thái gia vừa mới nói đến chỗ này, ngoài cửa liền truyền đến tiếng vang trong trẻo, hiển nhiên là có người đang nghe trộm bên ngoài. Lý Húc thân thủ nhạy bén kéo cửa ra, Lục Tĩnh ở ngoài cửa nhất thời đỏ mặt lên. Lý Húc cũng ngẩn người ra tại chỗ, trên dưới cẩn thận quan sát Lục Tĩnh một phen mới nói, "Lục đại tiểu thư, muội đây là..." Bị người khác bắt tại chỗ không tránh được sẽ cảm thấy ngượng ngùng, thế nhưng Lục Tĩnh mạnh mẽ chống đỡ lại, nàng ta không thể để cho Lý Húc chê cười được, vì vậy ngước mắt lên nhìn, "Tổ phụ, cháu gái muốn đi đến Cố gia xem một chút, chỉ có đi xem mới biết được bên kia rốt cuộc là tình hình gì." Lục lão thái gia nhíu mày, "Con đi làm cái gì? Lần trước đi miếu Dược Phương liền dẫn đến cả người cáo gắt vô cớ." Lục Tĩnh vội vàng cắt đứt lời Lục lão thái gia, nàng ta không muốn nhắc lại chuyện miếu Dược Phương, nhất là ở trước mặt Lý Húc, lần này không giống như thế, lần này con chỉ là qua đó ngồi một chút, không có chuyện gì khác. Nghe nói bệnh tình của di tổ mẫu tốt hơn nhiều rồi, con đi đưa ít đồ cho người bồi bổ cơ thể. Lục lão thái gia còn chưa lên tiếng, Lý Húc đã mở miệng cười, như thế cũng tốt, để cho đại tiểu thư đi qua đó xem một chút, nói không chừng rất nhiều chuyện cũng sẽ rõ ràng được. Lục Tĩnh không nhịn được mà vui sướng trong lòng, thâm sâu nhìn Lý Húc một cái, Lý Húc lập tức cảm thấy cả người đều bay lên. Từ trong phòng của Lục lão thái gia đi ra, nha hoàn Bích Đào bên cạnh Lục Tĩnh thấp giọng nói, "Tiểu thư đi ra cửa, đại gia Lý gia còn nhìn qua đây, nhất định là thích tiểu thư." "Đừng nói lung tung." Lục Tĩnh tuy rằng miệng mắng nha hoàn một câu, nhưng trong lòng lại không nói ra được sự đắc ý. Nếu như Lý Húc lần này lập được công, đi lên con đường làm quan, khi đó nàng ta mới có thể nhìn thẳng hắn. Bích Đào lại nói, công tử của Mẫn đại nhân đến tìm Tam gia, đại tiểu thư có phải vẫn là như trước đây, chuẩn bị chút điểm tâm ban cho công tử Mẫn gia. Lục Tĩnh lắc lắc đầu, lần này trước đừng đưa vội, Mẫn gia xảy ra chuyện, chúng ta tránh đi còn không kịp, bây giờ tiến lên trước, vạn nhất bị dính líu, cái mất nhiều hơn cái được. Bích Đào đáp một tiếng, trước kia tiểu thư đối với công tử Mẫn gia rất để ý, mỗi lần Mẫn công tử tới, tiểu thư cũng sẽ phá lệ giao phó nàng dân trà nước, bưng điểm tâm gì đó. Nàng còn tưởng rằng trong lòng tiểu thư nhất định rất thích Mẫn công tử, bây giờ xem ra Mẫn công tử bất quá cũng chỉ là tính toán trong lòng tiểu thư mà thôi. Lục Tĩnh ngồi xe ngựa đi đến Cố gia, xe ngựa vẫn còn chưa tới cửa trước Cố gia liền dừng lại, bà tử theo xe tới bẩm báo, tiểu thư, chúng ta sợ là phải đi về rồi, cửa lớn Cố gia hôm nay đóng chặt, từ chối tiếp khách, ngay cả tiểu thư Mẫn gia cũng bị chặn ngoài cửa. Lục Tĩnh vén lên rèm, quả nhiên thấy xe ngựa của Mẫn gia dừng ở trước cửa Cố gia, qua một lúc lâu xe ngựa mới quay lộn lại, từ từ rời đi. Con ngựa kéo xe dường như cũng ủ rũ hẳn đi. Lục Tĩnh vui mừng trong lòng, xem ra chuyện này là thật rồi. Tất cả mọi tin tức đều được tập hợp đến tai Lục lão thái gia. Mấy lời Mẫn Tử Thần nói ở chỗ Lục Anh là thật, Hàn Chương đã để cho người đi điều tra tung tích của 10 chiếc xe ngựa kia, Mẫn Hoài lập tức lật mặt với Hàn Chương. Lục lão thái gia nghe đến mức say mê, Lý Húc lúc này mang tin tức về, Mẫn Hoài đồng ý để cho nhiều người đi ra khỏi thành rồi. Vào lúc này thả nhiều người ra khỏi thành là muốn nhiễu loạn tầm mắt của Hàn Chương. Nhiều người và xe ngựa như vậy, trong chốc lát cùng xông ra khỏi thành, 10 chiếc xe ra khỏi thành lúc trước sẽ càng khó tìm hơn. Lão thái gia cười không ngậm được miệng lại, lập tức gọi Lục Nhị Thái Thái tới, mau phân phó xuống dưới thu thập cho xong, ngày mai trời vừa sáng chúng ta liền đi, chúng ta phải mau đi trước, tránh cho bị những người phía sau đó chèn ép hành trình. Nghe được câu này, Lục Nhị Thái Thái nhất thời thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể đi Hàng Châu rồi, chỉ cần đến Hàng Châu hết thảy đều sẽ tốt, có lão gia ủng hộ bà ta liền không sợ gì cả. Tin tức truyền đến chỗ Lục Anh, Lục Anh nhìn về phía Trình Di, lão thái gia muốn đi như vậy sao? Trình Di gật gật đầu, là đại gia Lý gia đi khai thông quan hệ, sáng sớm mai Lục gia chúng ta đi đầu tiên. Tổ phụ đã trông mòn con mắt mong mỏi Lục gia giàu sang, cũng không biết giàu sang dễ cầu, khó cầu nhất là kiến thức của con người. Chuyện lớn như vậy liền quyết định trong nháy mắt, là chắc chắn nhất định có thể bình bình an an đi đến Hàng Châu sao? Trình Di thấp giọng nói, vậy chúng ta làm thế nào? Có cần đi thông báo với Cố gia bên đó một tiếng không? Sau khi sự việc xảy ra, Lục Anh mới phát hiện, thì ra mình không lo lắng nhất là Cố Lan Hoa, hắn đã tự nhiên coi Cố Lan Hoa thành người có thể chủ trì đại cục của Cố gia rồi. Bất luận phát sinh chuyện gì cũng tuyệt đối sẽ không hoảng loạn. Lục Anh nói, ta đi nói với tổ phụ, ta ở lại Trấn Giang giúp trưởng bối trong tộc xử lý công việc, luôn phải có một người đi thu thập tàn cuộc. Trình Di gật đầu một cái, nhưng chỉ sợ trong lòng lão thái gia sẽ không thích Tam gia. Lục Anh không thèm để ý chút nào, đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi, hắn nếu đã dám làm, sẽ có thể có được kết quả mà hắn muốn. Lục lão thái gia cảm thấy tất cả đều rất tốt, trừ cái đứa cháu trai không chịu thua kém này. Cả nhà chuyển đến Hàng Châu, đây là chuyện mà bao nhiêu người mơ tưởng dĩ cầu, con em nhánh bên thậm chí còn đến chỗ ông ta cầu xin, chỉ vì có thể đi Hàng Châu ở nhờ Lục Anh lại không chịu đi, muốn ở lại trong tộc giúp trưởng bối xử lý công việc. Lục lão thái gia nhíu mày, vốn chỉ Lục Anh cùng Cố gia lụi bại kia có hôn ước đã khiến cho ông ta rất bực mình rồi, mà nay hắn lại không nghe lời như vậy, mấy phần yêu mến trong lòng đối với hắn lập tức trong chốc lát mất đi sạch sẽ. Lục lão thái gia bị lửa giận hung hăng thiêu đốt, vạn nhất phản tặc đánh vào Trấn Giang, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lục Anh trên mặt là sự bình tĩnh và ung dung, Trấn Giang có Hàng Chương trú đóng, ít ngày nữa còn có viện quân, hẳn sẽ không xảy ra bất trắc gì lớn. Lục lão thái gia trợn tròn cặp mắt lên, ngươi cũng học Cố Lan Hoa kia tuổi còn trẻ mà vọng nghị quốc sự à, ngươi có tư cách gì mà nói những lời này? Nếu không phải Lục gia để cho ngươi không phải lo chuyện cơm áo, ngươi còn có quyền lựa chọn đi hay không đi à? Lục lão thái gia giận đến râu cũng dựng lên, cái thứ không biết điều, ngu xuẩn y như mẹ ngươi. Lục Anh chỉ cảm thấy trên mặt giống như bị người ta tát cho hai bạt tay, mắt cay đỏ lên, ngón tay của hắn nắm chặt tái mét lại, tựa như có thể nghe được tiếng xương cốt trong trẻo vang lên. Lục lão thái gia đây là chỉ mẹ hắn, là mẹ ruột sinh ra hắn, loại lời nói làm nhục này mẹ hắn lúc còn sống vẫn thường xuyên nghe thấy. Đáy lòng Lục Anh đốt lên một ngọn lửa nhỏ, nhưng hắn đã sớm học được phải áp chế lửa giận của mình như thế nào. Tổ phụ, Tôn Nhi không những sẽ không đi, còn khuyên người để lại một chút lương thực cho bách tính thành Trấn Giang. Bố thí gạo, sắc mặt Lục lão thái gia đã xanh lét lại. Những kẻ nhà nghèo đó trông nhà nghèo đến mức cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thứ gì giống như gạo, bột mì, lại sinh ra một đống nhóc con nghèo đói. Ngươi bỏ bao nhiêu lương thực lại cũng đều vô dụng. Nhà chúng ta ở Trấn Giang này, từ trước đến nay cũng chưa từng thiếu người tới ăn xin. Nói rồi trên mặt lộ ra thần tình chán ghét. Lục Anh lẳng lặng nghe, ngữ khí Lục lão thái gia nói bách tính kia giống y như đúc lúc nói mẹ ruột của hắn. Lục lão thái gia mắng nửa ngày rồi ngẩng đầu lên cười lạnh, ngươi thật sự là muốn ở lại. Lục Anh cung kính trả lời, trong tộc chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, còn lưu lại cũng có thể giúp chăm sóc họ một tay. Vậy ngươi ở lại Trấn Giang đi. Lục lão thái gia phất phất tay, viết cho phụ thân ngươi phong thư, nói cho hắn biết tại sao ngươi lại ở lại Trấn Giang. Chỉ là như vậy mà thôi. Đối với lão thái gia mà nói, sự quan tâm đối với hắn cũng chỉ có như vậy mà thôi. Nói xong những lời này, tình ông cháu cũng cạn rồi, cho dù hắn ở Trấn Giang xảy ra chuyện gì, cũng là do hắn tự mình tìm đường chết. Hắn vốn còn nghĩ nếu tổ phụ nhất định phải đưa hắn đi, hắn nên làm thế nào, có phải là phải nhúng tay an bài cả đoạn đường này hay không? Hắn suýt chút nữa quên mất mình chẳng qua chỉ là một đứa con của vợ lẽ, lấy đâu ra loại quyền lợi này, lão thái gia lại chỉ dùng đôi câu khó nghe để tống cổ hắn đi. Lục Anh đứng lên hành lễ cáo lui. Lan Hoa nghe nói Lục Anh tới thì hết sức kinh ngạc, tại sao lúc này Lục Anh lại tới Cố gia? Nàng đổi một bộ quần áo đi đến chỗ tổ mẫu gặp Lục Anh. Tổ mẫu đang nói chuyện cùng với Lục Anh, hỏi việc học hành của Lục Anh, lại nói mấy câu chuyện phiếm, hiển nhiên từ trước đến nay không nồng nhiệt như thế. Lục Anh mặc một thân trường bào màu lam, nhìn giống màu sắc của không gian quang đãng sau cơn mưa. Khuôn mặt của hắn hơi tái nhợt, hắn tựa như không phát hiện ra sự thay đổi của tổ mẫu, cùng tổ mẫu trò chuyện như thường ngày, cho đến tận khi tổ mẫu đứng lên muốn đi nghỉ ngơi, Lục Anh mới cùng nàng từ trong phòng lui ra ngoài. Hai người đi tới trong sân ngồi xuống. Một con chim tước ở trên ngọn cây vui sướng hát ca. Lục Anh tựa như bị tiếng hót kia thu hút, rảnh tay lắng nghe, không nói bất cứ lời nào cả. Lan Hoa biết Lục gia nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Ở cùng với Lục Anh một thời gian lâu dài, ưu tư biến hóa nhỏ xíu của Lục Anh nàng cũng có thể phát giác ra được. Lúc hắn không thoải mái, nàng sẽ lẳng lặng ở bên cạnh hắn, chờ hắn giằng thoát từ trong thống khổ đi ra, cho đến khi hắn có thể lành lại vết thương trong lòng. Qua một lúc lâu, Lục Anh mới nói, ngày mai tổ phụ của ta phải dẫn người rời khỏi Trấn Giang rồi. Lan Hoa gật gật đầu, cái này Lục lão thái gia đã sớm định xong, chỉ cần tìm được thời cơ, Lục gia sẽ lập tức lên đường. Ta sẽ không đi theo bọn họ, sau khi đưa bọn họ đi, ta tạm thời sẽ ở lại tộc. Lục Anh lẳng lặng nói, ngày mai, muội phải cẩn thận tất cả, ta để cho Trình Di ở lại Lục gia, nếu như có việc gì gấp thì kêu hắn đi tìm ta. Lan Hoa ngẩng đầu lên, phát hiện Lục Anh đang nhìn mình, ánh mắt của hắn tuy rằng nhàn nhạt giống như một bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua tóc nàng. Trong ánh mắt kia của hắn có một loại ưu tư sâu thẳm, hiển nhiên hắn vẫn chưa thoát ra được từ trong thống khổ. Thế nhưng hắn muốn bản thân mình nhìn thật tự nhiên, giống như là đã vì Lục gia mà làm đớp một việc cuối cùng, bất kể kết quả như thế nào cũng đều không liên quan đến hắn nữa. Lan Hoa đột nhiên cảm thấy rất đáng sợ, nếu như Lục Anh cứ mãi đắm chìm trong loại tâm tình này, liệu có biến thành lãnh khốc hay không? Nàng lại cảm thấy vui mừng, may mà bên cạnh nàng vẫn còn có tổ mẫu cùng mẫu thân một lòng một dạ yêu thương bảo vệ nàng. Lục Anh không phải một người thích cười, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt của Lan Hoa, hắn nhưng lại kìm lòng không đặng mà cười, dùng tay che đi ánh mắt của Lan Hoa. Không biết tại vì sao, muội nhìn ta như vậy luôn khiến cho ta rất khó chịu trong lòng. Nói rồi đứng lên, yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì đâu, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Lan Hoa nhớ tới kiếp trước Lục Anh nỉ non bên tai nàng, Lan Hoa, ta luôn cảm thấy ta không đủ vui vẻ. Trái tim của hắn thình thịch nhảy lên sau lưng nàng. Lúc đó hắn đã ở vị trí nhân thần rồi, bất luận đi tới chỗ nào cũng đều được tiền hô hậu ủng. Thế nhưng vẫn như cũ không thể đền bù cho hắn phần đau khổ mà lúc nhỏ hắn phải chịu ở Lục gia kia. Lan Hoa tiễn Lục Anh đến cửa Thùy Hoa. Tiêu ma ma cảm thấy rất kỳ quái, nếu như không biết, còn thật sự cho rằng tiểu thư cùng Lục Tam gia là cùng nhau lớn lên. Lan Hoa kinh ngạc nhìn sang, tại sao chứ? Nàng tuy rằng có hôn ước với Lục Anh nhưng thời gian gặp mặt cũng không quá nhiều. Tiêu ma ma nói, ban nãy tiểu thư và Lục Tam gia ngồi ở trong đình rõ ràng là không nói gì cả, nhưng lại tựa như đã nói tất cả rồi, giống như đã sống chung một chỗ với nhau rất lâu. Lan Hoa không biết nên giải thích với Tiêu ma ma như thế nào, dấu vết mà thời gian để lại luôn rất khó xóa bỏ. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, trước cửa nhà Lục gia xếp thành hàng dài, Tiêu sư bảo vệ hơn 30 cỗ xe ngựa, cùng nhau cuồn cuộn hướng về phía cổng thành. Xe ngựa đi tới cửa thành, quản sự Lục Gia lập tức tiến lên nộp lộ dẫn, thủ vệ cổng thành lập tức tránh qua. Vương Kỳ Chấn tận mắt nhìn xe ngựa của Lục Gia nối đuôi nhau đi ra ngoài. Đi theo sau lưng Lục Gia còn có mấy hương thân nổi danh của Trấn Giang. Xem ra chuyện của Mẫn Hoài có thể thừa nhận rồi, bởi vì cứ coi như là diễn xuất cũng không thể đến trình độ này được. Nhiều người đi rồi, tội danh của Mẫn Hoài sẽ được chứng thực, lương thực mà Hàn Dương mong muốn cũng không thể đoạt về nữa. Hết thảy đều thành chắc chắn. Vương Kỳ Chấn thấy hết sức cao hứng. Vào giờ phút này, ở trong một tủ lầu bình thường, một người trung niên nghe thủ hạ bẩm báo, ở trên điền trang ngoại ô Trấn Giang có người lặng lẽ bán lương thực. Tôi cho người đi nghe ngóng một chút, có ít nhất 10 cái xe lương thực, có phải là mấy thứ mà triều đình đang tìm kia không? Người trung niên đặt ly trà trong tay xuống, chuyện này có lẽ phải đi bẩm báo với gia chủ. Thế nhưng gia chủ ở Hàng Châu xa xôi, nên làm thế nào mới tốt đây? Ánh mặt trời dần dần nâng lên, chiếu vào trong tủ lâu nho nhỏ, phủ lên tất cả một lớp màu vàng kim. Hà đại trưởng quỷ vuốt về ly rượu. Người thủ hạ thấp giọng nói, bằng không đi tìm tiên sinh. Lão gia không có ở Hàng Châu, tất cả đều là nghe theo tiên sinh. Hà đại trưởng quỷ lắc lắc đầu, không được, lão gia đã dặn dò rồi, chỉ có thể để cho tiên sinh liên lạc với chúng ta tuyệt đối không thể chủ động đi tìm tiên sinh. Đây là điều hắn nhất định phải tuân thủ, nếu không thì sẽ chọc cho tiên sinh tức giận. Nhiều năm như vậy có tiên sinh ở bên phụ tá cho lão gia, như vậy mới khiến cho hết thảy đều thuận lợi, chỉ có bọn họ tính kế với người khác, tuyệt đối không có lúc nào tiên sinh thất thủ cả. Hà đại trưởng quỷ cũng đã sớm biết nên làm tốt bổn phận của mình như thế nào, không nên hỏi thì không hỏi, những gì lão gia dặn dò xuống thì nhất định phải làm cho tốt. Hà đại trưởng quỷ nói, có bao nhiêu cân lương thực, chuẩn bị bán bao nhiêu tiền, đều phải tính cho rõ ràng, những thứ lương thực kia chất lượng như thế nào cũng phải nắm rõ. Chúng ta ở Giang Chiết bao nhiêu năm như vậy, không có ai hiểu rõ tình hình của Giang Chiết hơn chúng ta, bắt đầu từ đầu năm chúng ta đã thu gạo, tuyệt sẽ không có bao nhiêu lương thực xuất hiện đâu. Nói cách khác, mấy xe lương thực đó đối với bọn họ mà nói căn bản là việc không gấp rút quan trọng gì. Có mua hay không, có muốn hay không đều không thể ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Không tới lúc cần thiết, không cần phải tìm tiên sinh xin chủ ý. Hà đại trưởng quỷ ngay lập tức lắc đầu, không thể nào, tiên sinh cho tới bây giờ đều là liệu sự như thần. Tuyệt đối sẽ không có loại chuyện thế này phát sinh, tất cả cũng sẽ thuận buồm xuôi gió giống như trước đây. Chờ đến khi lão gia có tiền vốn là có thể phát tài ở Hàng Châu, chức quan của lão gia càng ngày càng cao, làm ăn trong nhà cũng càng ngày càng hưng vượng. Hà đại trưởng quỷ mới nghĩ đến chỗ này, thủ hạ đã luống ca luống cuốn tiến vào cửa. Không xong rồi, không xong rồi. Hà đại trưởng quỷ cau mày lại, cái gì không xong? Đại trưởng quỷ, người thủ hạ nói, bán gạo, bán gạo. Mấy người đó chính là 10 xe lương thực, tôi thấy 50 chiếc xe cũng không kéo được, mà bên đó nói, vẫn còn rất nhiều, chỉ cần chúng ta có thể mua, hắn sẽ có lương thực để bán, chỉ sợ chúng ta ăn không nổi thôi. Hà đại trưởng quỷ đứng bật dậy. Người thủ hạ nói, có điều mấy thứ gạo kia cũng không quá tốt, nhìn một cái liền biết chính là hàng thứ phẩm. Nói rồi đem gạo trong tay đưa cho Hà đại trưởng quỷ xem. Hạt gạo vàng vàng nhỏ xíu tựa như mặt bà lão đầy thương tích. Đây là gạo gì thế? Hà đại trưởng quỷ hiểu thông suốt rồi, trách nào mấy thứ gạo này lại kỳ lạ như thế? Trách nào Mẫn Hoài lại gấp như vậy phải đem chuyển gạo ra ngoài? Bởi vì mấy thứ gạo này vạn nhất bị người khác phát hiện, Mẫn Hoài coi như là xong rồi. Mấy thứ này là tàu lương mà quan phủ trưng thu, Mẫn Hoài luôn tham ô tàu lương của quan phủ. Tàu lương, lương thực vận chuyển bằng đường thủy. Bình thường, quan viên tham ô tàu lương sợ bị truy cứu sẽ lấy ra để chưng cất rượu. Tàu lương so với vàng còn đắt hơn cho nên Mẫn Hoài mới bí quá mà hóa liều. Chiến loạn không thể so với thời bình, cũng không ai đi quan tâm lương thực xấu hay tốt, chỉ cần có ăn cũng đã đủ rồi. Cho nên gạo tốt, gạo xấu giá tiền đều ngang nhau. Nếu như những thứ gạo này nhập vào biển, gạo sẽ không đáng giá, bọn họ tốn số tiền lớn để cất trữ gạo, nhân lực dùng đến đều phải chịu thua thiệt ở bên trong, hắn bất luận như thế nào cũng không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Người thủ hạ nói, bằng không đem tin tức tiết lộ cho triều đình. Đây là một ý kiến hay, như vậy Mẫn Hoài cũng sẽ bị bắt lại. Nhưng mà, đây cũng là một ý kiến tồi, bởi vì những thứ gạo này sẽ tiện nghi cho Hàn Chương, Hàn Chương vừa vặn đem đi để sung làm quân lương. Lão gia đã dạy hắn mọi việc đều phải theo đuổi lợi ích lớn nhất, hắn vừa phải để cho Mẫn Hoài mất chức, vừa phải nuốt được chỗ lương thực này. Bây giờ chỉ cần có 10 xe lương thực là có thể định tội Mẫn Hoài, chỗ lương thực còn dư lại kia, hắn phải dùng giá tiền cực thấp để nhập vào. Hà đại trưởng quỷ phân phó người thủ hạ, một đấu gạo 200 vạn, chỉ có cái giá này thôi, để cho hắn tự tính toán. Ở lãnh thổ Giang Chiết không có nhà thứ hai dám mua gạo của hắn đâu. Nói rồi lấy từ trong tay áo ra một xấp ngân phiếu. Đây là tiền đặt cọc. Số tiền này bất luận là ai nhìn thấy cũng đều phải nhìn lom lom. Nhất là Mẫn Hoài, mặc dù giá một đấu gạo 200 văn là rất thấp, nhưng Mẫn Hoài hẳn là biết đạo lý này. Những thứ gạo này không đổi thành tiền, giữ lại cũng vô dụng. Đây là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Người thủ hạ thấp giọng nói, như vậy những thứ đó đến tay chúng ta có trở thành phiền toái không? Vạn nhất Hàn Dương ra được tới. Hà đại trưởng quỷ cười nói, sợ cái gì, chúng ta đem hai loại gạo trộn lẫn với nhau, nói là thu hoạch từ điền trang, ta cũng không tin Hàn Dương sẽ lựa từng hạt gạo ra. Giao phó xong, Hà đại trưởng quỷ chuẩn bị viết một phong thư gửi cho lão gia ở Hàng Châu xa xôi. Vào giờ phút này, lão gia của hắn, Lục Văn Hiển lại đang tức đến phát run, đập thư nhà xuống mặt bàn. Con tiện nhân này, chuyện gì cũng làm không tốt, giao cho nàng ta hai chuyện, một chuyện nàng ta cũng không làm xong. Phúc Quý vừa lau mồ hôi vừa nói, lão gia ngài cũng đừng gấp, đại gia Lý gia không phải đã đi Trấn Giang rồi sao, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa lão thái gia tới Hàng Châu. Vốn dĩ hắn đã an bài thỏa đáng hết cả rồi, không ngờ tới lại biến thành cái bộ dạng này. Cố gia không cùng đi đến Hàng Châu, sau khi Cố Lan Hoa khỏi bệnh rồi liền liên thủ với Mẫn Hoài cách chức điều tra Vương Nhân Trí, phong thư này hết lần này đến lần khác cái tên xuất hiện đều là Cố Lan Hoa. Cố Lan Hoa, Cố Lan Hoa 8 tuổi, phá hỏng tất cả mọi kế hoạch của hắn. Lục Văn Hiển nghiến răng nghiến lợi, tiện nhân kia nhất định là muốn mưu lợi cho nhà mẹ đẻ mới bị Cố gia bắt được cái đuôi, cho nên mới đem tất cả sai lầm đẩy lên trên người một đứa bé. Nàng ta cho rằng ta là kẻ ngu sao? Không đúng à, trước khi đi rõ ràng là hắn đã tiết lộ cho Vương Kỳ Chấn phải làm như thế nào, Lục Nhị Thái Thái cũng không biết những thứ này, Lục Nhị Thái Thái ở bên trong lại làm ra chuyện xấu xa gì rồi? Hoặc là cha con Vương gia là một đôi bất tài vô dụng không dựa vào được, ngay cả một chuyện nhỏ cũng làm không xong. Bọn họ căn bản không biết Cố gia rốt cuộc có tác dụng lớn thế nào, nắm tất cả mọi người của Cố gia trong lòng bàn tay, tương lai sẽ dùng vào việc lớn. Cũng may vẫn còn có tiên sinh cùng Hà đại trưởng quỷ ở lại Trấn Giang sẽ không đến nổi loạn. Lục Văn Hiển phân phó người làm, chi một vạn lượng bạc đem đi cho Lý Văn Mậu đại nhân, nói rõ tình hình nhà chúng ta với Lý đại nhân, mời ông ta ra mặt nghĩ cách để cho lão thái gia bình an đến Hàng Châu. Một vạn lượng bạc, Phúc Quý nghe xong toát hết mồ hôi. Sau khi nhị lão gia tới Hàng Châu sau liền tiêu tiền như nước, bây giờ đã nợ tiền Trang 3 vạn lượng bạc rồi, nói là đợi đến khi lão thái gia đến Hàng Châu liền đem tiền đi trả, thế nhưng, ngày tháng sau đó phải sống thế nào đây? Phúc Quý không nhịn được nói, lão gia, tiền này có phải là quá nhiều rồi không? Lục Văn Hiển lạnh lùng nhìn Phúc Quý một cái, ngươi hiểu cái gì chứ? Đợi đến khi Hà đại trưởng quỷ bán những thứ gạo kia đi rồi, tiền của hắn sẽ tới, đến lúc đó hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, rất nhanh là có thể hô phong hoán vũ ở Hàng Châu. Lý Văn Mậu nếu như lập được đại công, tương lai sẽ đi đến kinh thành, lôi kéo được Lý Văn Mậu, hắn chẳng khác nào bước được một chân vào phủ thái tử, người khác chẳng qua chỉ là nhìn một bước, hắn là một cái nhìn có thể nhìn 10 bước. 10 bước này đều đi tốt rồi, bảo đảm hắn có thể lên như gió lốc. Ánh mắt Lý Húc lập tức sáng lên, ở chỗ nào? Hạ nhân Lý gia nói, ở trong tay Mẫn đại tiểu thư, nàng ta ở Cố gia. Không, vẫn chưa tiến vào Cố gia. Lan Hoa ngồi trên giường mềm, Cố Tứ Thái Thái dùng que bạc kim một miếng hoa quả đưa vào trong miệng Lan Hoa. Lan Hoa vừa híp mắt lại, sắc mặt Cố Tử Thái Thái lập tức thay đổi, vội vàng chìa tay ra, có phải là chua không? Mau, mau nhổ ra đi. Ánh mắt Lan Hoa cười thành hình trăng lưỡi liềm, không phải, là ngọt, rất ngọt. À, Cố Tứ Thái Thái cười, vậy thì tốt. Lan Hoa cầm lấy que bạc kim một miếng dưa cũng đưa đến bên miệng Cố Tứ Thái Thái. Cố Tứ Thái Thái vội vàng nói, đừng cho ta. Ai, đứa nhỏ này, ánh mắt đỏ hồng ăn miếng hoa quả mà Lan Hoa đưa tới, lại dùng khăn lau tay cho Lan Hoa. Lan Hoa của chúng ta đã trưởng thành rồi. Cố lão thái thái cao hứng trong lòng, mấy người đang cười. Cố Tam Thái Thái vội vội vàng vàng vào cửa, sau lưng còn có quản sự đi theo. Cố lão thái thái lập tức thu lại nụ cười. Cố Tam Thái Thái tiến lên hành lễ, mẹ, Mẫn Giang Thần lại tới, lần này chúng ta có gặp hay không ạ? Cố lão thái thái đang suy nghĩ, vẫn chưa nói gì. Cố Tứ Thái Thái đã nói, theo lý mà nói, bây giờ tất cả đều vẫn chưa rõ ràng, mà cho dù Mẫn đại nhân phạm sai lầm cũng không có liên quan gì đến Mẫn đại tiểu thư. Trước kia Lan Hỏa cùng Mẫn đại tiểu thư tốt như vậy, chúng ta 3 lần 7 lượt chặn Mẫn đại tiểu thư ở ngoài cửa, Lan Hoa trong lòng sẽ khổ sở. Nếu như Mẫn đại nhân không có chuyện, sau này bảo Lan Hoa cùng Mẫn đại tiểu thư sống chung với nhau như thế nào? Trong lòng Lan Hoa không tự chủ được mà thấy ấm áp, tứ thẩm đều là vì nghĩ cho nàng. Nàng thật sự phải cảm tạ Vương Nhân Trí, nếu như không phải là hắn, chi trưởng bọn họ vẫn không thể hòa hảo với chi hai như lúc ban đầu. Cố Tam Thái Thái nói, tứ đệ muội nói ngược lại nhẹ nhàng quá, vạn nhất chúng ta bị Mẫn gia liên lụy, muội có thể ra mặt đảm nhiệm sao? Tứ Thái Thái gật gật đầu, nếu Tam Tẩu đã nói như vậy, chuyện này ta sẽ đảm nhiệm. Cố Tam Thái Thái vẫn còn muốn tranh cãi, nhưng phát hiện Lan Hoa đã rời giường mềm, nàng chỉnh sửa quần áo một chút, nhìn về phía A Mạc, đi, chúng ta đến cửa Thùy Hoa đón A Thần vào. Lan Hoa đón được Mẫn Giang Thần ở cửa Thùy Hoa, thần tình Mẫn Giang Thần có hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt, môi mỉm chặt lại, dường như chỉ cần thoáng buông lỏng thì sẽ bật khóc ra. A Thần Lan Hoa giơ tay ra, Mẫn Giang Thần lập tức nắm lấy, ngón tay của nàng lạnh như băng. Lan Hoa nói, đi thôi, hãy đến phòng ta nói chuyện trước đã. Mẫn Giang Thần gật gật đầu, ta đi thỉnh An Lão Thái Thái trước đã. A Thần cho dù tới chỗ nào cũng lễ phép chu toàn, Lan Hoa có lúc không khỏi cảm thán, nàng ấy cứ quy quy củ củ như thế có quá vất vả không. Hai người đi đến phòng Cố Lão Thái Thái, nửa đường gặp Cố Đại Thái Thái. Cố Đại Thái Thái cẩn thận nhìn về phía Mẫn Giang Thần, đây là thế nào vậy, trong nhà tất cả đều tốt chứ, sao mẫu thân của con lại không cùng con đến đây? Mẫn Giang Thần cũng không nhịn được nữa, rớt nước mắt, con, mẫu thân của con ở lại nhà xử lý. Vừa nói như thế, mọi người đều biết xảy ra chuyện gì rồi. Cố Đại Thái Thái ôm Mẫn Giang Thần vào trong lòng, hài tử đáng thương, được rồi, đừng khóc nữa, ta kêu người thu dọn phòng một chút, hai ngày này con ở lại Cố gia đi. Mẫn Giang Thần lắc lắc đầu, con nói với Lan Hoa mấy câu, lát nữa sẽ đi luôn, trong nhà loạn như thế, con phải đi về giúp mẫu thân. Cố Đại Thái Thái chỉ đành than thở, Lan Hoa cùng Mẫn Giang Thần thỉnh an Cố Lão Thái Thái, rồi hai người nắm tay nhau đi vào phòng nói chuyện. Mẫn Giang Thần ngồi trên giường mềm, tay có chút run rẩy như cũ, mặt đầy thần tình lo lắng. Lan Hoa dặn dò A Mạc, mau đi bưng ly trà nóng tới đây, uống nửa ly trà, Mẫn Giang Thần mới ổn định lại một chút. Biểu ca ta dẫn người tiến vào nhà, lật tung nhà lên một lượt, còn có hàng ngự sử đó, nói là đã dâng bản tấu rồi, ta thật sự rất sợ hãi. Lan Hoa ngồi xuống bên cạnh Mẫn Giang Thần, A Thần, tỷ đừng lo lắng, tất cả sẽ ổn thôi. Mẫn Giang Thần gật gật đầu, nhìn về phía nha hoàn sau lưng, Lan Hoa, lần này ta tới là có chuyện muốn cầu xin muội, ta có một cái hộp, hay là muội giúp ta cất đi, trong nhà ta loạn thành một khối như thế, không thể giữ được. Tiểu nha hoàn ôm thật chặt cái hộp, dường như sợ cái hộp bị người khác đoạt đi. Lan Hoa đáp ứng, được, muội giúp tỷ thu lại trước, cũng không hỏi trong cái hộp kia rốt cuộc có thứ gì. Mẫn Giang Thần không biết nói cái gì cho phải, Lan Hoa, thật là cảm ơn muội, nếu như không có muội, cả nhà chúng ta không biết phải làm sao mới tốt, ta, trong lòng ta rất cảm kích muội, đừng nói như vậy. Lan Hoa nhìn ánh mắt có vẻ sợ hãi của Mẫn Giang Thần, A Thần, tỷ yên tâm, bất luận phát sinh chuyện gì thì muội cũng sẽ giúp tỷ, chúng ta là vĩnh viễn là tỷ muội, nàng không thể nhìn Mẫn gia rơi vào kết cục như thế nữa, không thể lần nữa mặc cho thần chết thảm, đây chính là chuyện nàng phải làm. Chuyện này nàng nhất định phải làm, cho dù có thể là nàng sẽ thất bại, nhưng nàng vẫn muốn dốc hết toàn lực như cũ. Thu Đường như một làn khói chạy đến bên cạnh Cố Tam Thái Thái bẩm báo, đồ tì, nhìn thấy rõ Mẫn đại tiểu thư nhờ đại tiểu thư giúp đỡ, giữ một cái hộp gỗ đàn tử ở trong phòng, Mẫn đại tiểu thư còn nói, Hàn tướng quân dẫn người đền Mẫn gia, người nói, thứ Hàn tướng quân muốn tìm có phải là cái hộp đó hay không? Cố Tam Thái Thái nghe cẩn thận, tìm cái hộp thì không hẳn, là tìm chứng cớ mãn hoài tham ô, nếu như có tài sản không rõ lai lịch, Mẫn Hoài nhất định sẽ bị cách chức điều tra. Cố Lan Hoa lấy đâu ra lá gan mà lại dám giúp Mẫn gia nhận đồ vào lúc này? Không thể để cho Mẫn gia liên lụy đến chúng ta. Cố Tam Thái Thái nhíu mày, ta ngược lại muốn xem trong cái hộp kia rốt cuộc là những thứ gì. Thu Đường kinh ngạc, cái đó, đại tiểu thư bảo vệ, không cho chúng ta xem, nên làm thế nào ạ? Cố Tam Thái Thái nhất thời tỉnh táo tinh thần, vậy chúng ta liền tự mình đi tìm. Lan Hoa cùng Mẫn Giang Thần nói chuyện một hồi, đang muốn đưa nàng ra cửa, hạ nhân Mẫn gia lại tới bẩm báo, đại tiểu thư, Thái Thái kêu đô tì nói với người, người tạm thời ở lại Cố gia, chờ đến khi trong nhà thu xếp ổn thỏa rồi lại tới đón người trở về. Vẻ hồng hào trên mặt Mẫn Giang Thần lập tức biến mất sạch sẽ, nàng trước nay luôn ôn hòa, cũng không nhịn được mà cao giọng lên, rốt cuộc là thế nào? Hạ nhân Mẫn gia không biết nói cái gì, ấp ấp úng nói, tiểu thư, hôm nay bất luận như thế nợ người cũng không được đi ra ngoài, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẫn Giang Thần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cơ hồ như đứng không vững nữa, A Mạc bên cạnh vội vàng giơ tay đỡ lấy nàng. Lan Hoa lập tức nói: "A Quỳnh, A Mạc, các ngươi dìu Mẫn đại tiểu thư đến phòng ta nghỉ ngơi đi, ta đi đến chỗ tổ mẫu, bây giờ tin tức thu được ở chỗ tổ mẫu nhiều hơn." Cố lão thái thái và Cố tứ thái thái ngồi ở đó nghe Khương ma ma bẩm báo tình hình bên ngoài. Cố lão thái thái nghe mà kinh hãi, hàng tướng quân có tìm được những lương thực kia hay không? Khương ma ma nói: "Nghe nói mấy cỗ xe ngựa lúc trước ra khỏi thành đã có tung tích rối, bắt được chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, có nghĩa là vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Vậy tại sao thành trấn Giang Náo thành động tĩnh lớn như vậy?" Cố lão thái thái nhíu mày, nói: "Thế nào thì Mẫn đại nhân cũng làm quan phụ mẫu ở trấn Giang bao nhiêu năm?" Khương ma ma nói: "Đó là trước đây thôi, từ trước đến giờ mọi người đều biết Mẫn đại nhân là thanh quan cho nên mới ủng hộ Mẫn đại nhân. Hiện tại khắp nơi đều đang có lời đồn đại, nói Mẫn đại nhân tham ô tào lương. Còn có người nói, trong nạn châu chấu năm đó, lượng thực do triều đình phát xuống giúp nạn thiên tai cũng bị Mẫn đại nhân len lén bán đi. Nếu không thì nạn châu chấu năm đó trấn Giang cũng không làm nhiều người chết như vậy." "Nói bậy!" Cố lão thái thái vỗ mạnh lên mặt bàn. "Cái khác ta không biết, nhưng tình hình nạn châu chấu lúc đó ta là người rõ ràng nhất. Mẫn đại nhân bận biểu phối hợp với dân tị nạn nạn, 7 ngày không có hạt cơm nào vào bụng, chỉ ăn qua loa chút rễ cây. Nếu như không phải là chúng ta tìm được Mẫn đại nhân, hắn đã chết đó rồi. Hắn tham ô lương thực thiên tài ở chỗ nào, triều đình căn bản cũng không có điều động ai đến cứu trợ thiên tại. Những kẻ này không biết bị ai mê hoặc, liên quan một quan tư cũng gật. Chẳng lẽ những chuyện trước kia Mẫn đại nhân làm bọn họ không nhìn thấy hay sao? Lương tâm của bọn họ đều vứt cho chó ăn rồi à? Những chuyện trước đây đã làm đều bị người ta quên lãng, ai ai cũng chỉ nhìn đến lợi ích trước mắt. Đây là sự thật vĩnh viễn không có cách nào thay đổi." Cố đại thái thái đứng ở cửa nghe thấy Cố lão thái thái và Khương ma ma nói chuyện, trên mặt xuất hiện thần tình thương hại, dường như sớm đã hiểu thấu được bí mật trong đó rồi. Cố đại thái thái đi vào phòng: "Mẹ, đây là chuyện mà chúng ta không quản được. Cố quý có người nâng, thất thế bị người dẫm, từ trước đến giờ đều là như vậy. Chúng ta bây giờ chỉ có thể sống tốt cuộc sống của chính chúng ta thôi." Cố đại thái thái vừa dứt lời, Cố tam lão gia liền thở hồng hộc đi vào. "Mẫu thân," Cố tam lão gia nói, "người không biết ở ngoài thành loạn cỡ nào đâu. Cho tới bây giờ, Lý Húc chưa từng thấy qua cửa thành loạn thành cái bộ dạng này. Tất cả người của thành trấn Giang ước chừng đều ở hết trên đường, người người lòng đẩy căm vẫn quở trách triều đình sai lạc. Những sai sót này tất thảy đều đổ lên trên đầu Mẫn Hoài." Vương Kỳ Chấn cũng vô cùng đắc ý, chẳng qua là hắn để cho người đi quạt gió thổi lửa làm ra chút động tĩnh, không ngờ là lại thu được kết quả như thế này. Cái gì mà quan phụ mẫu được bách tính kính yêu? Trong nháy mắt những người này chỉ hận không thể ăn gan uống máu hắn, cho nên nói lão bách tính là dễ dàng bị kích động nhất. Quân đội đóng quân đùng đẩy đoàn người, lớn tiếng gào thét nhưng không ăn thua gì cả. Tiếng khóc của trẻ con truyền tới, khắp nơi đều là một mảnh rối bời. Thế nhưng những thanh âm này đến tai Vương Kỷ Chấn lại vô cùng thoải mái. Lý Húc nhìn về phía Vương Kỳ Chấn, cái này sẽ không gây ra chuyện gì chứ? Vương Kỳ Chấn hận không thể gây ra chuyện, cứ náo loạn như thế, Mẫn Hoài cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng đừng mơ trốn được việc bị xử phạt. Mẫn Hoài với Vương gia không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng. Tránh ra, tránh ra, tránh ra! Trong đám người truyền tới thanh âm, mấy người dương một cái nổi lớn đi đến. Đây là muốn làm gì thế? Mọi người nhỏ giọng nghị luận, đem đấu tên cẩu quan kia. Có người kêu một tiếng: "Đúng, nấu, nấu hắn, kéo hẳn ra ngoài nấu." Đám người lập tức vui mừng, ồn ào nép vào hai bên, để cho người phía sau đem nồi lớn lên. Sau đó có người bắt đầu treo hò thêm nước vào trong nồi lớn. Vương Kỳ Chấn rất hài lòng, đây chính là kết quả mà hắn sắp xếp. Căn bản không cần đến khi triều đình thẩm vấn Mẫn Hoài thì hắn cũng sẽ bị trăm họ ném vào nồi lớn. Hôm nay chính là ngày giỗ của Mẫn Hoài, cũng là ngày tốt đẹp của Vương Kỳ Chấn hắn. Vương Kỳ Chấn kéo Lý Húc đến chỗ yên tĩnh thấp giọng nói: "Không bằng chúng ta chia nhau ra hành động, ngươi đến Cố gia tìm chứng cứ, ta ra khỏi thành đi lấy chỗ lương thực kia, tránh cho Hàn Chương đột nhiên đổi chủ ý muốn che chở cho cậu của hắn." Lý Húc cảm thấy cái chủ ý này vô cùng hay, đem so sánh Hàn Chương và già trẻ Cố gia, đương nhiên Cố gia dễ dàng đối phó hơn. Vương Kỳ Chấn nguyện ý xung phong xông trận thì cứ để cho hắn đi làm. Lý Húc khom người nói, Điệt Nhi đều nghe theo thúc. Vương Kỳ Chấn cười, giơ tay vỗ mạnh lên vai Lý Húc, sau đó mang người ra khỏi thành. Lý Húc nhìn bóng lưng Vương Kỳ Chấn lộ ra vẻ tươi cười. Bất kể như thế nào, cuối cùng lấy được lợi ích vẫn là Lý gia. Đi, Lý Húc phân phó nói, đến Cố gia. Cổng nhà họ Cố bị gõ, quản sự đem chuyện Lý Húc đến truyền tới phòng Cố lão thái thái. Cố tam thái thái giống như con gà xù lông cánh đứng lên, ta đã nói là có chuyện mà, quả nhiên là như thế sao? Bằng phủ đã đến nhà bắt người rồi. Nói rồi nhìn về phía Cố tứ thái thái, Tứ đệ muội, muội nói thế nào đây? Bình thường không thấy bà ta nói chuyện, đến thời khắc mấu chốt chỉ biết báo. Tăng, Cố lão thái thái chán ghét nhìn Cố tam thái thái một cái. Im miệng, bây giờ không phải lúc cho người nói chuyện. Cố tam thái thái vừa ủy khuất vừa kinh ngạc, ngượng ngùng ngồi lại xuống ghế, dùng khăn lau khóe mắt, không dám nói cái gì nữa. Cố lão thái thái nói, bọn họ muốn làm gì? Cố gia chúng ta không quan không chức, bên trong nhà trông lại toàn là nữ quyến, nếu là đến làm khách, hôm nay trong nhà không tiện, nếu là tới lục soát thì phải có văn thư của quan phủ đưa ra đây. Chẳng qua có hai câu liền muốn nhốt hắn ở bên ngoài cửa, nhưng hẳn là có chuẩn bị mới tới. Lý Húc mặt không biểu tình, bẩm báo Cố lão thái thái, chỉ cần đem đồ mà Mẫn đại tiểu thư đem từ Mẫn gia mang đến giao ra đây, chúng ta cũng sẽ không vào cửa quấy rầy Cố gia. Nói rồi dừng một chút, Cố gia là hương thân đại hộ của Trấn Giang, ngày sau quan phủ còn phải dựa vào nhiều hơn. Cố lão thái thái từ trước đến giờ thẩm minh đại nghĩa, lời thừa thải ta cũng không nói nữa. Lý Húc nói rồi vung tay lên, phó tướng trẻ tuổi lập tức bước lên trước, đi theo sau lưng hẳn là một đội nhân mã. Trên mặt hạ nhân Cố gia lộ vẻ sợ hãi. Lý Húc kẽ mỉm cười, ngước đầu, hưởng thụ cảm giác gió nhẹ thổi tới trên mặt. Các ngươi có thể đi vào, không biết từ nơi nào truyền đến thanh âm non nớt. Lý Húc không khỏi cúi đầu tìm kiếm. Một khuôn mặt trắng ngẩn mịn màng lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Mắt Lý Húc lập tức sáng lên, cẩn thận quan sát tiểu cô nương xinh đẹp. Không biết là qua bao lâu, Lý Húc mới hoàn hồn lại. Tiểu cô nương kia cũng đang nói nốt nửa câu sau. Ta nói có đúng không, Lý công tử? Mặt Lý Húc đấy vẻ mê muội. Căn bản hắn chưa nghe thấy cô nương này nói những gì. Nàng là ai? Cố đại tiểu thư. Lý Húc hoàn toàn quên mất mình muốn tới để làm gì. Phó tướng bên cạnh không nhịn được mà ho một tiếng. Lý Húc mới thu hồi lại nụ cười trên mặt. Cố lão thái ý thái nói thế nào rồi? Là để cho chúng ta đi vào lùng bắt, hay là đem đồ giao ra? Lý công tử nghe không hiểu lời ta nói sao? Lan Hoa trong thanh âm còn mang theo đẩy sự không kiên nhẫn. Nàng không muốn phí lời nói chuyện với loại người như Lý Húc. Trong chớp mắt, sắc mặt Lý Húc đột nhiên khó coi, dường như là bị người ta vạch rõ điểm yếu trước mặt mọi người. Làm sao hắn lại nghe không hiểu một tiểu cô nương nói chuyện chứ? Chẳng qua là Lý Húc cúi đầu nhìn xuống, không biết thế nào lại nhìn thấy được bóng dáng của mình vô cùng xấu xí ở trong cặp mắt trong suốt của Cố đại tiểu thư. Cố đại tiểu thư không nói lời nào, loại ánh mắt khinh bỉ đó nhìn qua khiến cho hắn cả người phát rét, dường như tất cả mọi bí mật của mình đều bị nàng biết được. Lý công tử, lão thái thái nhà ta đã để cho người đi mời Mẫn đại nhân và Hàn ngự sử, chỉ cần trong bọn họ có một người tới thì Cố gia sẽ phối hợp kiểm tra với triều đình. Lý công tử ngài nói có đúng hay không? Nhiều người như vậy đi vào Cố gia thì cần phải có một người làm chứng, đừng giống như đại nhân Vương Nhân Trí đó, lục soát qua loa một trận rồi vô thanh vô tức mà đi. Ngữ điệu lạnh lùng giống như lưỡi dao bổ về phía người ta, cho dù hắn đứng ở chỗ này cũng cảm thấy lạnh sâu sắc. Cửa Cố gia mở ra, đình viện sạch sẽ đã xuất hiện ở trước mắt hắn, nhưng lại khiến cho hắn có loại cảm giác sắp xông vào đầm rồng hang hổ. Phó tướng bên cạnh nhìn thấy Lý Húc do dự không quyết lập tức nhíu mày lại. Lý đại công tử sẽ không bị một nữ hài tử hù dọa đó chứ? Việc cha con Vương Dân Trí thua ở trong tay Mẫn Hoài là chuyện mọi người đều đã biết, nhưng đó là trước đây, tình thế bây giờ đã thay đổi rồi. Cố gia nhất định cho là Hàn ngự sử sẽ đứng về phía Mẫn Hoài, đó chính là sai hoàn toàn. Hàn ngự sử và hắn đều là vị thái tử, làm ra chuyện hôm nay chính vì muốn hại chết Mẫn Hoài, làm sao có thể nói giúp cho Cố gia và Mẫn Hoài được. Cố Lan Hoa cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, căn bản không hiểu được thế gian hiểm ác. Tiểu cô nương như vậy ở bên trong nhà trông để cho người khác cưng chiều thật tốt sống qua ngày là được, sao lại đến động vào những chuyện này làm gì? Thật sự coi mình được Phật Bồ Tát điểm hóa, tới làm ra vẻ thần thông sao? Lý Húc cười nói, như thế cũng tốt, vậy thì mời Hàn ngự sử tới đây đi, đây chính là chuyện mà hắn cầu cũng không được. Cố Tam Thái Thái nghe nói đến chuyện bên ngoài cơ hồ như muốn ngất đi, lấn này Cố gia xong rồi, quan binh từ đâu đến cửa như thế? Chỉ cần nghĩ chút thôi là bà ta đã bị dọa cho tay chân run rẩy. Cố Lan Hoa còn thật sự cho rằng quan binh không tra ra được cái gì sao? Trong trường hòm của bà ta vẫn còn để mấy tờ biên lai cầm đổ và biên lai vay nợ, vạn nhất bị tra thì phải làm như thế nào mới tốt? Cố Tam Thái Thái nhìn về phía Thu Đường bên cạnh, đứng lên lại lắc lư mấy bước. Thu Đường kinh sợ hô lên, Thái Thái, Thái Thái, người làm sao thế? Cố Tứ Thái Thái vừa muốn bước lên trước xem, Cố Lão Thái Thái đã liếc Cố Tam Thái Thái một cái, lãnh đạm nói, con dâu ba cơ thể không thoải mái thì đi về nghỉ ngơi gì. Cố Tam Thái Thái như được đại xá, lập tức tiến lên cáo lui. Cố Tứ Thái Thái rốt cuộc cũng hiểu vì sao cha con Vương Dân Trí lại dẫn binh đến kê biên tài sản của Điền Trang, người đảm đương ở phía trước là Lan Hoa. bà không khỏi lo lắng cho Lan Hoa, hay là con đi xem một chút. Không phải vội, Cố lão thái thái nói, nơi này là Cố gia, chỉ cần lão thái thái ta còn sống thì không có kẻ nào dám động đến một sợi tóc của Lan Hoa cả. Đứng bên cạnh Cố Lan Hoa không nhiều, nhưng đều là lão gia nhân được Cố lão thái thái tin tưởng, cho nên Cố lão thái thái mới không hề nóng vội. Cố lão thái thái giống như một cái cây đại thụ, dùng toàn bộ chất dinh dưỡng trong thân thể mình để tưới nhuần mầm non Cố Lan Hoa. Cố tứ thái thái nghĩ thông suốt điểm này cũng thấy yên lòng. Tới rồi, phó tướng Hướng Lý Húc bẩm báo, không chỉ là Hàn ngự sử vào Mẫn Hoài, Hàn Chương cũng tới rồi. Lần này kịch hay sắp mở màn rồi. Hàn Chương tướng quân để binh lại bên ngoài của Cố gia, mấy người lần lượt đi vào cửa lớn. Hàn ngự sử sắc mặt âm trầm, Hàn Chương uy phong lẫm lẫm, Mẫn Hoài vẫn là một khuôn mặt thanh quan như cũ, không có sợ hãi, chỉ có bộ mặt đầy vẻ thản nhiên. Cố Tam thái thái ngốc ở một bên không khỏi muốn khen ngợi, Mẫn Hoài thật là không dễ bị kích động, trách nào có thể gánh được cái danh tiếng thanh quan nhiều năm như thế. Bất luận như thế nào, bà ta sẽ không thể để cho quân lính kê biên tài sản của Cố gia, cho dù là thứ đổ vỡ nát rồi bà ta cũng sẽ đau lòng, bọn họ không phải muốn đồ của Mẫn gia sao, bà ta sẽ tìm ra thứ đồ Mẫn gian thân mang tới đưa cho bọn họ. Đi, Cố Tam thái thái dặn dò Thu Đường, đi đến phòng đại tiểu thư tìm đồ. Lúc này Cố Lan Hoa đang cùng Cố lão thái thái đãi khách trong phòng chính, trong phòng chỉ có hai tiểu nha hoàng tam đẳng ở một bên đang tán gẫu. Cố Tam thái thái không khỏi cười nhạt, hạ nhân cũng buông lỏng thành cái bộ dạng này, Cố Lan Hoa còn muốn ngăn quân lính tới kiểm tra sao? Hai tiểu nha hoàng cuối cùng cũng phát hiện ra Cố Tam thái thái, vội vàng đứng lên hành lễ. Cố Tam thái thái cũng không để ý tới, đi thẳng về phía phòng trong. Tiểu nha hoàng muốn tiến lên trước nói chuyện, bị Thu Đường nhìn một cái, bị dọa cho lập tức cúi đầu. Tìm, Cố Tam thái thái dặn dò một tiếng, Thu Đường vội vàng nhanh chóng lật đồ lên. Trong ghế tựa, trong tủ đều không có. Cuối cùng ánh mắt Thu Đường rơi trên một cái trương tử đàn trong góc. Cái trương bị khóa, Thu Đường không biết làm thế nào mới được. Cố Tam thái thái cắn răng, hàn quang trong ánh mắt bắn ra bốn phía đập ra. Bà ta đang cứu Cố gia, cho dù là ta đem đồ trong phòng Lan Hoa đập đi thì thế nào, người sáng suốt cũng sẽ hiểu cho bà ta, càng sẽ tán dương bà ta lúc lâm nguy không loạn. Cử chỉ Cố Tam thái thái ung dung, không vội vã tăng thêm lòng tin cho Thu Đường. Thu Đường nhấc viên đá thọ trên giá bách ngọc lên. Đi đi, Cố Tam thái thái nói, có bản lĩnh hơn cả mẹ của ngươi, là người hầu trung thành của Cố gia chúng ta. Một cổ máu nóng lập tức xông lên trong lòng Thu Đường. Thu Đường nâng hòn đá lên hung hãn đập lên cái trương, đập mấy cái liền đập được cái khóa cả đồng xương. Thu Đường mở cái trương ra, thấy cái hộp gỗ đàn tử kia ở bên trong. Thu Đường như kẻ hiến bảo vật, giao cái hộp trong tay cho Cố Tam thái thái. Cố Tam thái thái cảm thấy giống như có sức mạnh như núi Thái Sơn đè lên vai. Bà ta có một loại cảm giác sứ mệnh không thể nói ra được. Bà ta mím môi đem cái hộp mở ra, thấy rõ ràng đồ vật bên trong, lập tức trợn tròn đôi mắt. Ngân phiếu bên trong tất cả đều là ngân phiếu vô cùng dày. Đây tuyệt đối là đồ hàng chưa muốn tìm, chứng cớ Mẫn Hoài tham ô. Cố Tam thái thái kích động nước mắt cơ hồ muốn rớt xuống, quả nhiên đã để cho bà ta đoán trúng rồi. Lão thái thái cái người cả ngày làm việc linh tinh này bị nhạn mổ mù mắt rồi. Cái đứa trẻ chưa dứt sữa Cố Lan Hoa này thiếu chút nữa đã đem Cố gia đẩy tới hố lửa. Chỉ có bà ta, cả cái Cố gia này chỉ có mình bà ta mới có thể nhìn thấu được huyền cơ trong đó. Chỉ cần bà ta đem thứ đồ này giao cho Hàn Chương, Cố gia sẽ liền bình an vô sự. Tam thẩm, người đang làm cái gì thế? Thanh âm thanh thúy của Cố Lan Hoa vang lên. Một thân dũng khí của Cố Tam thái thái lập tức mất đi một nửa, xích chút nữa ném cái hộp trọng tay ra ngoài. Thế nhưng bà ta lập tức tỉnh hồn lại. Con xem, đây là những thứ gì? Nếu như không phải là ta không yên tâm tới xem, Cố gia sẽ bị con hại chết rồi. Chỗ ngân phiếu này đủ để khiến cho người ta sợ hãi. Cố Tam thái thái nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Lan Hoa, chờ trên mặt Lan Hoa xuất hiện thần tình sợ hãi. Nhưng Cố Lan Hoa lại chẳng buồn nhìn cái hộp kia lấy một cái, mà không chút quan tâm nói. Không phải là một cái hộp ngân phiếu sao? Cố Tam thái thái thở ra một hơi lạnh, con biết, con, còn dám. Con không biết làm sao bảo A Thần cầm qua đây, lại làm sao khóa vào trong rương. Con không biết thì làm sao sẽ để cho người đem tin tức truyền ra ngoài, để Lý Công Tử tới nhà gõ cửa. Con không biết thì làm sao mà mời được Hàn tướng quân đến nhà. Lan Hoa khẽ mỉm cười một cái. Tam thẩm nói đúng, con đều biết hết. Cố Tam thái thái chỉ cảm thấy chân như nhũn ra. Vậy con còn dám? Đây là tiền bạc Mẫn Hoài tham ô. Ai nói là Mẫn đại nhân tham ô tiền bạc? Triều đình có định tội Mẫn đại nhân sao? Lan Hoa ngồi ở trên ghế tam thẩm, thứ trong tay người cầm căn bản không phải chứng có tham ô gì cả. Chỉ là một câu thôi, tất cả cá lớn đều sẽ tranh nhau trước sau tới cảng. Lần này rốt cuộc có thể thu hoạch được bao nhiêu con mồi, bây giờ ngay cả con cũng không biết. Cố Tam Thái Thái ngây ngốc tại chỗ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao bà ta nghe mà không hiểu gì? Tam Thẩm Lan Hoa dứt khoát nằm ở trên giường mềm, lười biếng nói, người không phải là muốn cầm nó đi cho hàng tướng quân sao? Người cứ cầm đi đi, chỉ có điều người phải bồi thường cho con hai cái trương đàn tử, chính là hai cái quấn dây vàng cầu hoa sen ở trong phòng của người đó. Con thích nó từ lâu rồi, ngày mai chuyển đến cho con nhé, con sẽ chuyển cái hỏng này đến phòng của người. Cố Tam Thái Thái lập tức nổi đó, Cố Lan Họa hình như đã liệu tới việc bà ta sẽ đến đập hỏng cái trương của nàng, bà ta không dễ dàng gì mới ngăn chặn được, khí huyết trào lên, được, ta sẽ đem cái hộp này ra ngoài, xem đến lúc đó còn phải ăn nói như thế nào. Cố Lan Hoa nói những lời đó cũng chỉ là muốn hù dọa bà ta thôi. Cái gì mà cá, cái gì mà mỗi câu, bà ta không tin. Cố Tam Thái Thái dần thu đường ra khỏi, một cái bóng đen núp bên ngoài nhà nghe lén lặng lẽ rời đi, đem tất cả những lời nghe được bên ngoài phòng Cố Lan Hoa nói lại cho chủ tử không sót một câu một chữ nào. Bóng đen thấp giọng nói, đại tiểu thư nói thật sao? Nếu như là thật, chúng ta nên làm thế nào đây? Chủ tử kia nói cách khác Mẫn Hoài tham ô căn bản là một vở kịch, mục đích thực sự là muốn bắt cá lớn tới cắn câu kia. Bóng đen gật gật đầu, chủ tử suy nghĩ chốc lát, đứng lên từ trong rương lấy ra một cái đèn khổng minh, nghĩ mọi cách ra ngoài thả đèn khổng minh lên. Bóng đen đáp một tiếng, đội nón lá rộng vành cúi đầu đi ra cửa. Hôm nay, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào chuyện của Mẫn Hoài, sẽ không có ai chú ý đến cái cửa nhỏ nhỏ bên hông kia. Bóng đèn khéo léo mở chốt cửa, từ khoảng trống giữa mấy cây trúc trùng ra ngoài, chân không ngừng chạy về phía con hẻm. Chỉ cần chạy ra khỏi chỗ của con hẻm này sẽ đến cái viện tử bỏ hoang kia. Vào viện tử rồi, cô ta có thể đốt đèn khổng minh thả lên, sau đó lại yên tĩnh trở về Cố gia. Chỉ cần cô ta nhanh nhẹn chân tay thì thời gian một khắc đồng hồ là có thể đem tất cả mọi chuyện làm xong, sẽ không bị bất kỳ ai phát hiện ra. Tất cả đều nằm trong dự tính của cô ta. Cô ta run rẩy đốt đèn khổng minh, mắt thấy đèn khổng minh từ từ bay lên, trên mặt cô ta lộ ra nụ cười. Dường như là đúng lúc đó, một viên đá cuội bắn ra, xé một chỗ rách thật to trên đèn khổng minh. Đèn khổng minh lập tức lảo đảo lắc lư rơi xuống. Bóng đèn ý thức được cái gì đó, hoảng hốt xoay người muốn chạy trốn, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Cô ta nhìn thấy một người đang chắn trước mặt cô ta. Cô ta ngẩng đầu nhìn người đó là Tiêu Ấp. Cô ta cắn răng xoay người chạy về hướng khác, đột nhiên cảm giác trên mặt ngứa ngứa, cô ta theo bản năng đưa tay ra bắt, thế nhưng lại bắt được một cái dây áo. Cô ta không tự chủ được nhìn lên trên, nhìn thấy một người khuôn mặt người treo ngược trước mặt cô ta. Cô ta kinh hãi kêu lên một tiếng rối lập tức ngã xuống đất, ngất đi. Ngô Đồng treo ngược trên cây biết là gây họa, hướng ra phía Tiêu Ấp làm mặt quỷ, xoay mình từ trên cây nhảy xuống. Tiêu Ấp lắc lắc đẩu xốc người trên mặt đất lên kẹp ở dưới cánh tay đi về phía trước. Ngô Đồng nhẹ nhàng đi theo, trợn mắt lên nhìn Tiêu Ấp, dường như đang đợi hắn nói chuyện. Tiêu Ấp không biết làm sao chỉ đành dừng bước lại, cảm ơn đã giúp, sau này không hẹn gặp lại. Hắn không muốn lại lần nữa hợp tác với tên tiểu tử này, luôn là thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở sau lưng hắn. Nếu không phải là hắn gặp qua nhíu rồi, tùy tiện kêu một tiếng thì có phải là dọa con mồi chạy mất rồi không? Ngô Đồng le lưỡi một cái, biến mất như mất làn khói không thấy tung tích. Tiêu Ấp cúi đầu nhìn người đang hôn mê bất tỉnh, tại sao lại là cô ta chứ? Đại tiểu thư sẽ xử trí như thế nào đây? Đây rốt cuộc là tại sao chứ? Tiêu Ấp đi về phía trước, tóc trên đầu cái bóng đen ấy rủ xuống, khuôn mặt tái nhợt lập tức lộ ra dưới ánh mặt trời. Hà đại trưởng quỷ thấy lương thực đều đã chở vào trong sân, mặt bọn thủ hạ đây vẻ vui mừng dương dương. Đại trưởng quỷ, lần này chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu? Mọi người rối rít hỏi đến, gạo này ai mà không muốn a? Ta không hiểu, chiến loạn đổ lên, náo loạn mất mùa, giang chiết một nhóm người, có bao nhiêu người có thể mua được lương thực? Những lương thực này của chúng ta có thể bán ra ngoài được sao? Ngươi nói là những bách tính kia sao? Đương nhiên là sẽ không bán cho bọn họ rồi. Muốn bán là bán cho mấy đại hộ có chút ruộng đất của giang chiết. Những kẻ đó ai ai cũng sợ chết. Có đúng không đại trưởng quỷ? Không biết có chuyện gì xảy ra, Hà đại trưởng quỷ càng ngày càng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đoạn đường này thật quá thuận lợi rồi. Trên đường bình bình thản thản, không gặp phải nửa điểm trắc trở. So với dự tính của hắn còn sớm hơn nửa giờ. Hình như là có người cố ý đem con đường này quét sạch, cho hắn một mạch đem được lương thực mang về. Tại sao lại làm như vậy chứ? Ai sẽ làm như vậy? Hà đại trưởng quỷ cuối cùng cũng không nhịn được, dặn dò người thủ hạ, đổ tất cả lương thực trong bao ra. Bọn tiểu nhị vừa mới chuẩn bị ăn mừng lập tức nở nụ cười. Một người trong số đó tiến lên phía trước nói, Cũng gần trưa rồi, trước hết để cho mọi người ăn chút cơm đã, làm việc sẽ càng có sức hơn. Chúng ta lúc này cũng không phải là gấp rút. Hà đại trưởng quỷ quát mắt lên, bây giờ đổ ngay ra cho ta, nói phí lời cái gì. Đại trưởng quỷ nổi giận, mọi người không dám cười đùa nữa, vội càng tháo lương thực trên xe xuống, từng bao khiêng lên giấu vào trong vừa thóc. Bao được mở, gạo ào ào đổ ra ngoài. Hà đại trưởng quỷ nhìn chằm chằm bao gạo, một bao, hai bao, ba bao không có bất kỳ điều gì kỳ lạ. Hà đại trưởng quỷ dần dần thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là do hắn suy nghĩ quá nhiều rối. Lần này có thể thuận lợi như thế cũng là do hắn phí tâm tư đi ân bài, hắn không nên nghi thần nghi quỷ như vậy. Hà đại trường đang muốn xoay người đi ra khỏi kho gạo, bỗng nhiên truyền tới một tiếng thét kinh hãi, chúng ta bị lừa rồi. Tất cả mọi người đều ngẩn người tại chỗ, hà đại trưởng quỷ ngẩng đầu lên theo thanh âm nhìn sang. Trong bao gạo lại rơi ra một cái bao nhỏ, tiểu nhị đã đem cái bao nhỏ rạch ra, bên trong là cám gạo trộn lẫn đá. Bị lừa rồi. Sắc mặt hà đại trưởng quỷ tái xanh, lúc xem gạo, chỉ đâm vào kiểm tra bao lớn bên ngoài, ai biết trong đó nhưng lại có đầy bao nhỏ như thế. Bên trong bao nhỏ toàn là cám gạo trộn lẫn đá, nếu như là bình thường hẳn sẽ không mắc lừa. Thế nhưng lần này vì Mẫn Hoài vội vàng tung lương thực ra, không cho hắn quá nhiều thời gian đi kiểm tra, hắn đã lơ là luôn. Từ lúc bắt đầu nghe nói Mẫn Hoài tham ô thì hắn đã tiến vào cái bẫy này rồi. Tất cả mọi thứ đều là dựa trên việc Mẫn Hoài tham ô mới có tính toán. Trên mặt hà đại trưởng quỷ lộ ra vẻ tàn bạo. Đi, giữ lại núi xanh lo gì, không có cùi đốt hẳn không tin ai có thể ngăn được hắn. Nghĩ đến điều này, hắn nhanh chóng đi ra khỏi kho gạo, đi dắt con ngựa đỏ thẫm ra. Chỉ cần hắn cưỡi con ngựa này thì sẽ không có ai có thể đuổi kịp hắn. Hà đại trưởng quỷ còn chưa chục ngựa ra cửa, tiểu nhị canh giữ ở bên ngoài điền trang liên lão đảo chạy vào, không xong rối, quan binh tới rồi, quan binh bao vây nơi này lại rồi. Nhanh như vậy, tới lại nhanh như vậy, không có cho hắn nửa điểm thời gian phản ứng. Còn ngẩn ra đó làm cái gì? Hà đại trưởng quỷ lớn tiếng kêu lên, mau, ngăn quan binh tịch thu tài sản, mau. Bọn tiểu nhị đi theo hà đại trưởng quỷ đã lâu, trên người có khí thế thổ phỉ, bị hô một chiêu như vậy, cũng theo bản năng nhặt gậy gộc lên, tình cảnh lập tức trở thành một mảnh hỗn loạn. Hà đại trưởng quỷ nhìn về phía kho gạo, những thứ này đều là gia sản không dễ dàng gì mới tích góp được, nhị lão gia vẫn đang chờ dùng chúng để lo cho con đường làm quan. Vậy mà tất cả tính toán đều bị hắn chôn vùi. Sự không cam lòng và lửa giận lập tức rưới vào tim hắn, dường như muốn đem xé cả trái tim hắn ra. Hắn trợn to hai mắt nhìn bốn phía, khóe mắt đều sắp nứt ra. Rốt cuộc là ai bày trò này? Ai có bản lĩnh như vậy? Rốt cuộc là ai đang tính kế hắn? Hắn ngờ không thể không rõ ràng như vậy mà bày ở chỗ này. Hắn muốn biết là ai? Rốt cuộc là ai? Là Mẫn Hoài hay là Hàn Chương? Hiện thực đã không cho phép hắn suy nghĩ, tiểu nhị bị đánh lần lượt tháo chạy, hắn giống như một con chó có tang, chỉ có thể lựa chọn cụp đuôi chạy trốn. Hắn cho rằng sau khi hắn thay hình đổi dạng, cũng sẽ không có ngày này nữa. Cũng sẽ không có ngày bị quân lính đuổi chạy trốn tứ phía, hẳn phải có thể diện của một người làm ăn, một người giàu sang có tiền, mà không phải là một tên sơn tặc, cường đạo, một kẻ lúc nào cũng có thể bị triều đình xử tử. Hà đại trưởng quỷ vừa muốn ngẩng đầu lên phân biệt phương hướng, đột nhiên có một đạo ánh sáng đâm vào ánh mắt hắn, khiến cho hắn thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa ngã xuống. Hắn làm thổ phỉ nhiều năm như vậy, cả ngày giao thiệp cùng đao kiếm, hắn biết đó là cái gì, chỉ có lưỡi kiếm sắc bén mới có thể phát ra hàn quang như vậy. Hà đại trưởng quỷ híp mắt lại nhìn về phía trước, một người ngồi ở trên lưng ngựa chậm rãi đi tới, ánh mặt trời rơi vào bả vai hắn một mảnh vàng rực, vóc người thon dài, mặc dù che mặt, vẫn có một loại uy vũ khí thế không nói ra được như cũ. Thanh âm vó ngựa lộc cộc trong trẻo lọt vào tai, hắn chỉ chậm rãi đi tới như vậy, khí khái anh hùng chói mắt trong ánh mắt kia khiến cho hà đại trưởng quỷ quên cả chạy trốn. Hà đại trưởng quỷ đã nhìn qua tình hình lúc con cọp vồ mồi, con cọp còn chưa nhào tới, mấy con mối kia đã sợ đến mức sủi lơ tại chỗ không thể động đậy. Hôm nay hắn chính là con mồi như vậy, hà đại trưởng quỷ vung roi hung hãn quất, vào mông con ngựa đỏ thẫm, người kia cũng không nhanh không chậm đuổi theo. Dù hắn có chạy nhanh hơn, người kia vẫn từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh. Chỉ như vậy giống như đang trêu đùa hắn. Rốt cuộc người kia có chút không kiên nhẫn được nữa, trường kiếm ra khỏi vỏ. Hà đại trưởng quỷ chỉ cảm thấy bên hông chợt lạnh, cả người hắn liền từ trên lưng ngựa ngã xuống. Trái tim tuy rằng vẫn đang đập loạn lên, nhưng hà đại trưởng quỷ lại cảm thấy mình đã bị cắt thành hai nửa. Người nọ vẫn ngồi ở trên ngựa như cũ, y phục trên người chỉnh tề ngay ngắn, không loạn chút nào, giống như một công tử thưởng xuân đi chơi tiết thanh minh, đang nhàn rỗi nhìn hắn. Hà đại trưởng quỷ run rẩy hô lên, ta là người làm ăn đàng hoàng, các ngươi muốn làm gì? Người nọ đột nhiên cười một tiếng, trong mắt tràn đầy sự khinh thị. Hắn thu hồi trường kiếm lại bên hông, thúc ngựa từ từ đi mất. Hà đại chưởng quỷ không dám tin tưởng vào ánh mắt của mình, cứ đi như vậy sao? Vậy hắn thì sao? Hắn nên làm cái gì? Hắn cuối cùng lấy hết dũng khí, nhìn xuống dưới người, trên bụng chỉ bị cắt một vết thương. Cảm giác như nhặt được sinh mạng mới khiến cho hắn cơ hồ như muốn khóc lên. Hắn vừa muốn vui mừng, cách đó không xa nhưng lại tới thanh âm của quan binh. Ngay sau đó mấy quan binh vây lại, mấy cái nỏ nhắm ngay vào đầu hắn.